Chủ nhiệm Chu bị xoay đến sức đầu mẻ chán, về nhà liền nổi điên với Chu Nhị. Chu Nhị vốn trông cậy vào bố mình làm chỗ dựa, nhưng lúc đi gây sự với phòng vụ, gã làm sao biết mọi chuyện sẽ bung bét như vậy chứ? Chu Nhị cũng trợn tròn mắt. Muốn nói Chu Nhị xui xẻo, quả thật gã rất xui xẻo. Thông thường, chút chuyện nhỏ nhặt này không đủ tầm khiến tổ điều tra của Sở Công an tỉnh vào cuộc. Nhưng hoạt động chỉnh đốn tác phong vừa được tiến hành, đúng lúc Sở Công an tỉnh thiếu một đối tượng. Chuyện này đến vừa đúng lúc để xử lý làm gương. Giới quan chức cũng muốn làm mẫu, cũng muốn tìm bia ngắm, mà bia ngắm càng nhỏ thì lại càng dễ bắn. Bởi vì bia ngắm nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, rất thích hợp để bắn. Nếu chọn bia ngắm lớn, tổn thương đến xương cốt, làm gì có ai dám bắn thẳng tay chứ. Thật ra Dương Lỗi cũng là nhân tài trên quan trường, hắn rất hiểu đạo lý này. Có cơ hội để lợi dụng mà không sử dụng, đó không phải là phong cách của Dương Lỗi. Có thể chỉnh mà không chỉnh đến chết, đó cũng không phải là phong cách của Dương Lỗi. Vì vậy tương lai của Tôn Khoa xem như đi tong vì vụ này. Bản thân Tôn Khoa cũng tự hiểu, cái gì mà 3 năm sau hãng quay lại, thật ra đây là một phán quyết không có thời hạn. 3 năm, đã cho mày cơ hội rồi còn cho nữa sao? Bây giờ gã chỉ hy vọng giữ được chức vụ ban đầu khi quay về đơn vị cũ, vậy là đỡ lắm rồi. Về phần Chu Nhị, sau khi bị bố mình dạy dỗ một trận, cộng thêm việc ngoài đường đang có người tìm mình khắp nơi, Chu Nhị đành phải tạm lánh sang nơi khác. Chu Nhị không cam lòng, nhưng sự thật tàn nhẫn đã rành trước mắt. Gã đành chịu thua, gã cũng hối hận. Nhưng trên đời này có thuốc hối hận sao? Dương Lỗi biết Chu Nhị trốn sang nơi khác. Hắn không sốt ruột, thậm chí còn nhẫn nại nữa. Chu Nhị trốn ở nơi khác, mãi đến khi cảm thấy chuyện này đã lắng xuống, gã mới dám quay lại Giang Hải. Trở lại Giang Hải, Chu Nhị cũng không dám ra ngoài. Hai ngày sau, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, gã tưởng Dương Lỗi và phòng vụ chắc đã nguôi giận, bỏ qua cho mình, lúc này gã mới yên tâm. Thế nên hôm nay, Chu Nhị ra ngoài. Chu Nhị thoải mái uống một chầu rượu, đã lâu gã chưa uống rượu thoải mái như vậy, thậm chí gã còn ngân nga điệu hát dân gian nào đó trên đường về nhà. Cho dù đã uống rượu, Chu Nhị vẫn hết sức cẩn thận. Lúc gọi taxi về nhà, gã bảo tài xế chở đến tận dưới lầu nhà mình rồi mới xuống xe, chuẩn bị đi thẳng lên lầu. Ngay tại đầu cầu thang, Chu Nhị đang lắc lư đi lên trên, đột nhiên có người bước ra từ hành lang tối tăm. Chu Nhị, Chu Nhị nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi rất ôn hòa, lịch sự. Ai vậy? Chu Nhị quay đầu lại. Lần quay đầu này, đêm hôm đó, Chu Nhị không thể về nhà được nữa. Sau năm 2010, cục diện của giới xã hội đen ở Giang Hải đã thay đổi. Những người như Phòng Vũ và Dương Lỗi chỉ còn là truyền thuyết. Thế hệ mới được thế hệ cũ kể lại chút chuyện năm đó, căn cứ thêm vào chiến tích của bọn họ, xếp bọn họ vào hàng những nhân vật huyền thoại. Kết quả của cuộc xếp hạng này, đa số nhóm người mới đều cho rằng, tuy Phòng Vũ quả đúng là người nổi tiếng nhất năm đó, là tay đấm vàng có nhiều chiến tích nhất, chiếm vị trí số 1 trong suốt thời gian dài, nhưng nếu xét mức độ ra tay tàn nhẫn, độc ác, hoặc trình độ hung hãn, Dương Lỗi lại chiếm vị trí cao hơn. Kết luận này được rút ra từ những chiến tích của Dương Lỗi. Để rút ra kết luận này, sự kiện năm đó của Chu Nhị cũng góp chút công sức. Lúc Chu Nhị xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, gã gần như không còn là Chu Nhị của ngày trước. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sau này Chu Nhị vẫn không tiết lộ chữ nào. Nếu có người hỏi, Chu Nhị sẽ tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi thật sự. Mỗi vết thương trên người Phòng Vũ, vị trí ở đâu, mức độ thế nào, miệng vết thương dài rộng ra sao, nội thương nhiều hay ít, Dương Lỗi nhớ rõ như in. Phòng Vũ bị thương thế nào, chịu tội ra sao. Đêm đó Dương Lỗi đã bắt Chu Nhị chịu nặng hơn, để gã tự trải nghiệm một lần. Dương Lỗi cảm thấy mình rất công bằng. Nếu mày bất nhân, tao sẽ bất nghĩa. Đạo nghĩa chỉ dành cho những người có đạo nghĩa. Nếu mày đã không nói đạo nghĩa mà còn dở thủ đoạn, vậy tao cũng không cần phải nói. Tao sẽ dở nhiều thủ đoạn hơn mày. Đây là triết lý xã hội của Dương Lỗi. Thẳng thắn, hữu hiệu, nhanh chóng có kết quả. Dương Lỗi cho mấy trăm người ở Giang Hải phô trương thanh thế tìm Chu Nhị báo thù, nhưng đến lúc ra tay, hắn chỉ đi có một mình. Hắn đã nói với Lão Lượng và Hoa Miêu, chuyện này để tao tự giải quyết. Người kia cũng để lại cho tao. Hắn không cho bất kỳ ai nhúng tay vào, tự mình xử lý Chu Nhị. Chịu những gì phòng vụ đã gánh chịu, nhưng chỉ là một phần thôi. Không đánh chết mày, nhưng sẽ làm cho mày đau đến không muốn sống. Dương Lỗi đã trải qua vô số trận thực chiến, một chiến binh giàu kinh nghiệm hiển nhiên có rất nhiều biện pháp. Dạy dỗ là phải khắc sâu, phải làm cho người ta nhớ suốt đời. Cuối cùng, Chu Nhị gào khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem cầu xin tha thứ. Thấy Chu Nhị khóc như vậy, Dương Lỗi cũng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đàn ông to xác khóc thảm thiết như thế. Trước khi đi, Dương Lỗi nói với Chu Nhị thế này, tao đã trừng phạt mày rồi, mày có vài con đường để chọn. Thứ nhất, dùng luật pháp, đi kiện tao. Nếu mày muốn đến tòa án, chúng ta cùng nhau đi, tao đánh mày, tao nhận, nhưng mày đã làm gì, mày cũng phải nhận. Trước mặt pháp luật, mọi người đều bình đẳng, chúng ta quang minh chính đại nghe tuyên án, tội của người nào, người nấy chịu. Vì vậy nếu phải ngồi tù, tao sẽ ngồi, còn mày lạm dụng chức quyền của bố mình để vu oan cho người tốt, án phạt thế nào mày cũng phải nhận. Nhưng tao nói trước, nếu lôi nhau lên tòa, vụ kiện này phải hoàn toàn sạch sẽ, tao đảm bảo sẽ không ai đụng đến mày, nhưng nếu mày giở trò sau lưng tao, mày cứ thử đi rồi biết. Chu Nhị là người ngốc như vậy sao, lôi nhau lên tòa. Lúc lên tòa gã dám nói hết mọi chuyện không? Nói hết chuyện bố gã và đám cảnh sát lạm dụng tư hình, đi kiện có gì tốt, bản thân gã còn cả đống việc không thể phơi bày kìa, lên tòa rồi có ra nổi không? Huống hồ sao gã dám tin Dương Lỗi sẽ không giở trò sau lưng mình. Chu Nhị là kẻ quen thói ỷ thế hiếp người, bản thân gã đã như thế, sao gã chịu tin người có quyền thế lớn hơn sẽ không ức hiếp gã? Lỡ như chân trước vừa bước vào tòa án, chân sau đã gặp chuyện thì sao? Còn mạng trở ra ngoài không? Đó là do Chu Nhị không tin, Dương Lỗi cũng không làm gì được. Dương Lỗi nói, thứ hai, mày thổi còi, chúng ta tìm nơi nào rộng rãi, giải quyết theo quy tắc giang hồ. Không phải mày tự cho mình là người trong giang hồ sao? Cứ làm theo thông lệ cũ, mày thích đến lúc nào thì đến, tao luôn sẵn sàng, thời gian địa điểm do mày quyết định, về phần người. Mày muốn dẫn theo bao nhiêu thì dẫn. Nếu tao ẩn nấp hay trốn tránh, từ này Dương Lỗi tao sẽ biến mất khỏi giới xã hội đen ở Giang Hải. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, tao đảm bảo chuyện giang hồ chỉ nằm trong giang hồ, còn sống chết thế nào thì do trời định, dù sống hay chết cũng không liên quan đến đối phương. Đây là quy củ. Chu Nhị không thể thốt ra một lời. Dương Lỗi tiếp tục nói, thứ ba, nếu mày vẫn muốn tìm người gây sự với phòng vụ, mày cứ làm đi. Không phải mày ỷ nhà mình có quyền thế nên ra ngoài lăn lộn sao? Mày muốn chơi trò mất mặt như vậy chứ gì? Được thôi, tao cũng làm thế được. Tao còn muốn chơi trò đó với mày nữa kìa. Dương Lỗi, tao lăn lộn trong giang hồ, cái gì cũng so hết rồi. Nhưng tao chưa từng so ra cảnh nhà ai mạnh hơn. Nếu mày đã muốn rắc rối như vậy, hôm nay tao sẽ so với mày. Bình thường mày thích nói mấy câu này lắm phải không? Biết bố tao là ai không? Biết nhà của tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen những ai không? Được thôi, hôm nay tao sẽ học mấy câu này của mày. Mày có biết bố tao là ai không? Biết nhà của tao làm nghề gì không? Biết tao ở đâu, quen những ai không? Mày thích nghe lời này không? Thích không? Trong mắt Chu Nhị toát ra sợ hãi. Người như Chu Nhị, muốn phá hủy tinh thần của gã là chuyện quá dễ dàng. Bởi vì trụ cột chống lưng để gã phách lối rất yếu ớt, yếu đến nỗi chỉ cần vài câu đã sụp đổ. Với những người trẻ tuổi như Chu Nhị, có lẽ mong muốn vượt trội người khác không cần thiết kia là một loại bất hạnh. May mắn thay, sau này Chu Nhị không còn là Chu Nhị ngày xưa nữa. Nhiều năm về sau, khi Chu Nhị đã thật sự trưởng thành, gã thậm chí còn trở thành một người đàng hoàng, nhưng đây là chuyện sau này. Gã vẫn nhớ đến người tên Dương Lỗi, nhớ từng lời Dương Lỗi nói với mình vào đêm đó. Đêm hôm đó, cuối cùng Dương Lỗi nói với Chu Nhị hai câu. Câu đầu tiên là đàn ông thì mẹ nó đứng dậy ngay, đừng sống như đống bùn nhão nữa. Câu thứ hai, Phòng Vũ là người của tao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Trong khoảng thời gian đó, mặc kệ làm gì ở bên ngoài, quay về ngôi nhà kia chính là niềm vui lớn nhất của Dương Lỗi. Từ khi hiểu chuyện Dương Lỗi đã sống ở đây, trong mắt người ngoài, ngôi nhà này vừa đẹp vừa bí ẩn, còn hắn thì chẳng thấy gì đặc sắc cả. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm thấy ngôi nhà này, mảnh sân này sao lại đẹp đến thế? Bởi vì bên trong có người hắn yêu, người mà hắn không muốn rời xa, người mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Cả ngôi nhà giống như tỏa ra ánh hào quang. Đó chính là ma lực của tình yêu. Được Thím Trương và vài chú bác ở đây chăm sóc chu đáo, Phòng Vũ hồi phục rất nhanh. Thể lực vốn dĩ tốt sẵn, hơn nữa lại còn trẻ, mỗi ngày đều được uống thuốc bổ và ăn ngon. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, khí sắc của Phòng Vũ thoạt nhìn còn tốt hơn trước nhiều. Phòng Vũ rất thích nơi này, đặc biệt là mấy hộ gia đình sống ở đây. Trong quãng thời gian ở đây, Phòng Vũ thường xuyên trò chuyện với những người lớn tuổi như Thím Trương, Bác Vương, ngoài ra còn giúp bọn họ làm việc, tay chân vô cùng lanh lẹ. Sau khi có thể tự do đi lại bình thường, Phòng Vũ nhận hết công việc của các chú thím ở dưới lầu. Nhưng sao bọn họ lại để cho Phòng Vũ làm? Ai cũng bảo hắn lên lầu nằm nghỉ, nhưng đuổi mãi mà Phòng Vũ không chịu đi. Quay qua quay lại, sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, không chú ý một chút, bóng đèn hỏng từ lâu đã được thay mới. Không sao đâu, cháu cũng muốn hoạt động một chút, Phòng Vũ cười nói. Những người lớn tuổi như Thím Trương và Bác Vương đều cảm thấy cậu thanh niên này vừa tốt bụng lại siêng năng, thế nên ai cũng quý mến Phòng Vũ. Hiếm khi có chàng trai trẻ nào đủ kiên nhẫn và sẵn lòng trò chuyện với người già như bọn họ, nghe bọn họ cằn nhằn cải nhải. Thời gian vui chơi còn không đủ nữa là, nhưng Phòng Vũ thì khác. Phòng Vũ có thể vừa chịu khó giúp bọn họ làm việc, vừa tán gẫu với bọn họ, còn pha trò để chọc bọn họ cười. Đây cũng chính là bản lĩnh của Phòng Vũ, làm cho người khác yêu quý mình. Dương Lỗi thích nhìn Phòng Vũ vui vẻ hòa thuận với các chú thím, thích nhất là nghe Thím Trương không ngừng khen Phòng Vũ tốt. Hắn có cảm giác như đưa vợ về ra mắt gia đình. Đương nhiên, lời này có đánh chết Dương Lỗi cũng không dám nói ra miệng. Tiểu Vũ đừng đi, làm con trai của Thím đi. Thím Trương thật lòng thích Phòng Vũ, bà không nỡ để Phòng Vũ đi. Nếu Thím không chê, sau này con sẽ là con trai của Thím, mẹ nuôi. Phòng Vũ nghiêm túc nói. Ôi chao, Thím Trương vội vàng đồng ý, mừng rỡ không thôi. Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh, mỉm cười. Trong lòng hắn vô cùng ấm áp, thỏa mãn. Nhóm người Hoa Miêu và Lão Lượng biết Phòng Vũ ở nơi này dưỡng thương. Lúc bọn họ đến tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ bảo bọn họ đừng đến gần cổng mà hãy chờ ở đầu phố đằng xa. Đám anh em này đều là người cao lớn thô kệch, xăm trổ đầy mình. Gần 20 người đứng chung một chỗ, nhìn kiểu nào cũng giống như đi chém người. Phòng Vũ sợ bọn họ sẽ dọa các chú thím lớn tuổi trong nhà, vì vậy lần nào cũng kiếm cớ ra ngoài để đến đầu phố gặp bọn họ. Từ trước đến nay, Cổ Lâm Lộ luôn là khu vực dành cho cán bộ cấp cao. Một đám xã hội đen tụ tập ở dãy nhà lầu có kiến trúc trang nhã và con đường dợp bóng cây này, thoạt nhìn chẳng hợp chút nào, muốn kỳ quặc bao nhiêu thì kỳ quặc bấy nhiêu. Sau khi biết chuyện, Dương Lỗi nói không có gì đâu, cứ bảo bọn họ vào nhà, tôi cũng từng mang bọn Lý Tam đến đây. Phòng Vũ nói không sao, bọn họ như vậy, mắc công lại dọa mẹ nuôi sợ. Mãi đến khi chú Lưu cần dọn dẹp cỏ dại trong vườn, lúc Phòng Vũ giúp ông làm việc, chú Lưu vừa đấm thắt lưng nhức mỏi của mình vừa thở dài, nhiều cỏ thế này, muốn nhổ hết cũng phải mất hơn nửa tháng. Lúc ấy Phòng Vũ không nói gì. Buổi chiều đột nhiên xuất hiện 8-9 chàng trai ăn mặc chỉnh tề, vừa vào cửa liền cười nói, chào chú, chúng con tới đây giúp chú nhổ cỏ. Đám Hoa Miêu và Lão Lượng đã quen dùng dao, gậy, súng để đâm người, cả bọn là dân anh chị nổi tiếng tàn nhẫn hàng đầu ở Giang Hải. Thế mà chiều hôm đó, ai cũng phải mặc quần thể thao màu xanh sọc trắng rộng thùng thình. Đây là trang phục tiêu chuẩn mà phòng vụ quy định cho bọn họ. Vào thời bấy giờ, những người từng đi học đều biết loại quần thể thao đặc trưng này chính là thứ đã gây tổn hại đến dáng người của thanh thiếu niên thời đó. Cả đám ăn mặc lịch sự, nhìn cứ như học sinh của trường trung học thực nghiệm. Thậm chí lão Lượng còn trang bị thêm một cặp kính ở trên mũi. Hoa Miêu cũng giấu kỹ mái tóc dài dưới nón, mặt mày tươi rói nói năng nhỏ nhẹ, mở miệng toàn là xin chào, xin mời, cảm ơn, không sao, có khi còn tốt hơn học sinh đạt danh hiệu ba tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt. Cả đám cúi đầu liều mạng nhổ cỏ như học sinh tiểu học làm nhiệm vụ quét lớp. Nhờ sức chiến đấu dữ dội của bọn họ, chỉ trong chốc lát đã nhổ xong cả một khu vườn lớn. Chú Lưu vô cùng kích động, liên tục nói cảm ơn, bảo nhóm học sinh ở lại ăn cơm, nhưng nhóm học sinh lại xua tay nói, cảm ơn chú, đây là việc mà chúng cháu vất vả lắm mới nói xong câu này, mặt mũi cả bọn đều xanh mét. Phòng vụ đứng ở bên cạnh nhịn cười, nhịn đến muốn đập tường. Chú Lưu đột nhiên bước lên kéo tay lão Lượng, cháu à, cháu học lớp mấy rồi? Dạ, lão Lượng ấp a ấp úng, bối rối đẩy kính, khoa tự nhiên hay khoa nghệ thuật? Khoa nghệ thuật. Lão Lượng bắt đầu đổ mồ hôi. Khoa nghệ thuật tốt lắm, thấy cháu đeo kính là biết cháu học giỏi rồi. Lão Lượng bỏ chạy, ôi toàn là lôi phong. Chú Lưu đứng ở cổng nhìn nhóm học sinh vội vã leo lên xe máy chạy biến, trong lòng vô cùng xúc động. Mẹ nó, còn mệt hơn đi chém người nữa. Quẹo xe khỏi khúc cua, lão Lượng ném mắt kính đi, nhìn trời thở dài. Dương Lỗi sợ phòng vũ ở nhà hoài sẽ chán, vì thế đem đàn guitar đến cho hắn. Hôm đó, Dương Lỗi mở cổng sắt ra, vừa bước vào sân đã nhìn thấy phòng vũ ngồi dưới giàn hoa tử đằng đánh đàn guitar. Bên ngoài tòa nhà là một hành lang dài, trên hành lang quấn đầy hoa tử đằng, dây leo chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp, trông hệt như đám mây màu tím. Phòng vũ ngồi dưới giàn hoa đánh đàn, là bài tình khúc 1990. Phòng vũ vừa đánh vừa nhẹ nhàng nhịp chân theo tiết tấu, âm thanh hòa vào nhau. Nhìn thấy hình ảnh này, Dương Lỗi ngây ngẩn. Ánh trời chiều đỏ nhạt bao phủ cả khoảnh sân yên tĩnh, thảm cỏ xanh mơn mởn, phồn hoa như mộng. Trong mộng có một người đang đàn khúc tình ca. Biết bao năm về sau, hình ảnh này vẫn khắc sâu trong tâm trí của Dương Lỗi, len lỏi vào giấc mộng của hắn. Dương Lỗi khẽ khàng đi tới từ phía sau. Mặc dù phòng vũ đang tập trung đánh đàn, nhưng nhờ kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm, mỗi khi sau lưng vang lên tiếng động, hắn sẽ lập tức cảnh giác. Phòng vũ vừa quay đầu lại, Dương Lỗi đã ôm lấy lưng phòng vũ, dán cả người mình lên. Về rồi à? Phòng vũ đã quen với việc Dương Lỗi dính lấy mình như vậy. Dương Lỗi cứ thích dính lấy hắn như thế đấy. Đàn tiếp đi. Dương Lỗi ôm phòng vũ không buông. Cậu đàn đi, còn nhớ phải đàn thế nào không? Phòng vũ đứng lên, đưa guitar cho Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng không chơi đàn lâu rồi. Hắn ngồi xuống ôm đàn guitar, bắt đầu gảy đàn. Phòng vũ tựa vào giàn hoa đối diện nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi vừa đánh đàn, vừa ngẩng đầu lên mỉm cười với phòng vũ đang đứng nhìn mình. Phòng vũ châm một điếu thuốc, cười cười với hắn. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt của phòng vũ, khiến phòng vũ trông thật điềm tĩnh. Anh Tuấn, lâu rồi không đàn, vì thế Dương Lỗi đã quên gần hết, mới đàn vài nốt đơn giản đã cảm thấy lạ tay. Đoạn này tôi quên rồi, anh dạy lại cho tôi đi, Dương Lỗi nói. Phòng vũ hướng dẫn vài câu, Dương Lỗi nói anh làm mẫu cho tôi xem đi. Phòng vũ đành phải kẹp điếu thuốc trên tay, đi tới vòng tay qua lưng Dương Lỗi, đàn vài đoạn làm mẫu. Ở tư thế này, phòng vũ phải khom người và cúi đầu xuống, thuận tiện khoác tay trái đang kẹp điếu thuốc lên vai Dương Lỗi. Dương Lỗi giống như đang được phòng vũ ôm vào lòng, mắt thì nhìn chằm chằm ngón tay đang đánh đàn của phòng vũ, nhưng tâm trí của Dương Lỗi đã bay đi đâu mất rồi. Hắn ngả lưng ra phía sau, tựa vào người phòng vũ, kề sát lồng ngực rộng lớn của phòng vũ. Phòng vũ cũng cảm nhận được động tác này, nhưng phòng vũ chỉ im lặng, không có tránh né. Hai người cứ im lặng tựa sát vào nhau như thế, không ai nói lời nào. Dương Lỗi cảm nhận sự ấm áp ở sau lưng, cảm nhận hơi thở nóng rực của phòng vũ ở bên tai, nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn nhìn ngón tay đang chậm rãi gảy dây đàn của phòng vũ, tim đập càng lúc càng nhanh. Thế rồi đột nhiên đưa tay ra, túm lấy bàn tay của Phòng Vũ. Im lặng vài giây, Dương Lỗi từ từ dùng lòng bàn tay của mình nắm lấy tay Phòng Vũ. Đúng lúc đó, Thím Trương từ phía sau đi tới. Tiểu Lỗi, Tiểu Vũ, ăn cơm đi. Tiếng gọi của Thím Trương khiến hai người vội vàng tách ra. A, tới ngay. Dương Lỗi bối rối trả lời. Hắn nhìn thoáng qua Phòng Vũ. Phòng Vũ đã đi vào trong nhà. Dương Lỗi cũng đi theo. Buổi tối, hai người ngồi hút thuốc trên ban công. Cũng đến lúc tôi nên quay về rồi, Phòng Vũ nói. Dương Lỗi giật mình. Tại sao? Ở đây không tốt à? Không phải, tôi cũng khỏe rồi, ở lại đây chỉ sợ làm phiền mẹ nuôi, Phòng Vũ nói. Phiền cái gì? Anh không biết mấy thím ấy còn ước gì anh không đi sao? Đây là lời thật, các cô chú ở đây rất yêu quý Phòng Vũ. Và lại vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, mấy vết bầm còn chưa tan hết nữa. Tôi đâu có yếu đuối như vậy, làm gì có khó khăn nào mà Phòng Vũ chưa từng trải qua. Trước đây tôi còn bị nặng hơn thế nhiều, lúc đó không có cậu, không có mẹ nuôi, tôi vẫn có thể sống đến bây giờ đấy thôi. Lúc đó Phòng Vũ phải tự mình chịu đựng, từ trước tới giờ hắn chưa từng được chăm sóc chu đáo như thế, vì vậy hắn rất cảm kích. Cảm kích từ tận đáy lòng, vừa nghĩ đến việc trước đây Phòng Vũ bị thương chỉ có một thân một mình nằm trong căn phòng trống vắng cắn răng chịu đựng, thậm chí không có người nào chăm sóc, Dương Lỗi liền cảm thấy khó chịu. Người bị đau không bao giờ mở miệng như Phòng Vũ, rốt cuộc làm sao sống sót đến tận bây giờ. Dương Lỗi vô cùng đau lòng. Bớt nói nhảm đi, anh cứ ở lại đây, đừng đi đâu hết. Mẹ kiếp, vậy tôi ở đây suốt đời được không? Phòng Vũ nói đùa, vậy ở suốt đời luôn đi. Bạn đang, Dương Lỗi nói, không hề có ý đùa cợt. Phòng Vũ nhìn hắn, không trả lời. Nhìn Phòng Vũ im lặng ngồi trong bóng đêm, Dương Lỗi bắt đầu phân tâm. Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ không kéo Phòng Vũ xuống nước, cũng không để Phòng Vũ bước chân vào con đường không thấy ánh sáng này. Thế nhưng hắn không thể khống chế được chính mình. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt không thể thoát khỏi chữ tình, một chữ tình khắc sâu tận tâm can, làm sao có thể kiềm nén được. Dương Lỗi ngắm Phòng Vũ một lát, sau đó dụi tắt điếu thuốc, bước lại gần Phòng Vũ, gần thật là gần, cuối cùng chìa tay xoa nhẹ vết thương trên vai Phòng Vũ. Còn đau không? Dương Lỗi nói bằng giọng khàn khàn. Phòng Vũ trả lời. Dương Lỗi không nói gì nữa, hắn ôm lấy Phòng Vũ, bắt đầu sờ soạng Phòng Vũ. Tôi muốn làm, Dương Lỗi thì thầm ba chữ bên tai Phòng Vũ. Dương Lỗi đã nhịn lâu lắm rồi. Từ lúc Phòng Vũ bị thương đến nay, hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, nhìn những vết thương trên người Phòng Vũ. Cho dù có nhiều lửa hơn nữa, hắn cũng phải nhịn xuống. Vất vả lắm mới chờ tới bây giờ, Dương Lỗi không thể nhịn được nữa. Nên hay không nên, thổ lộ hay không thổ lộ, Dương Lỗi không muốn nghĩ đến những việc rối rắm này nữa. Tuổi trẻ, kích động, cảm xúc mãnh liệt, hormone nam lấp đầy đầu óc. Bây giờ hắn chỉ muốn chiếm giữ và đạt được nó. Hắn hy vọng Phòng Vũ cũng giống mình, chẳng nghĩ ngợi gì hết, chẳng quan tâm gì hết, chỉ cần cùng hắn chia sẻ bí mật giữa hai người, bí mật giữa hai người đàn ông thân thiết gần gũi nhất, bí mật mà bọn họ muốn chia sẻ với nhau cả đời. Đêm hôm đó, Phòng Vũ có chút điên cuồng, vừa mâu thuẫn, vừa điên cuồng. Ở trên giường, vì lo lắng cho vết thương của Phòng Vũ, Dương Lỗi gần như không chống đỡ gì cả. Phòng Vũ nắm gọn hắn trong lòng bàn tay, mà hắn cũng chấp nhận để Phòng Vũ nắm như thế. Hai người ôm siết lấy đối phương, kích thích cho nhau. Phòng Vũ dùng sức hôn lên cơ thể của Dương Lỗi, phiến môi vừa nóng bỏng vừa mang theo những ưu phiền, lưu lại từng vệt đỏ trên người Dương Lỗi. Độ lực ấy làm cho Dương Lỗi thấy đau đớn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy sung sướng. Động tác của Phòng Vũ quá mạnh bạo, chiếc giường chạm trổ cũ kỹ rung chuyển khiến cho nền nhà phát ra tiếng vang. Phòng Vũ thở hổn hển giảm tốc độ của mình lại. Dương Lỗi biết Phòng Vũ đang lo lắng điều gì, hắn ôm cổ Phòng Vũ, ghé vào tai Phòng Vũ nói không sao đâu, mấy căn phòng dưới lầu không có người ở. Phòng Vũ bế Dương Lỗi lên, đẩy hắn tựa vào tường. Hai người đều điên cuồng, sầu não như nhau. Lúc Phòng Vũ bắn chất lỏng nóng rực lên bụng Dương Lỗi cũng run run bắn ra. Hắn ôm cổ Phòng Vũ, nghẹn ngào gọi tên Phòng Vũ. Hắn dùng sức ngậm lấy vành tai của Phòng Vũ, hôn cổ Phòng Vũ, rất muốn hét to tôi thích anh, mẹ nó tôi yêu anh. Thậm chí Dương Lỗi còn có xúc động muốn rơi nước mắt. Sau khi mọi thứ qua đi, Dương Lỗi lẳng lặng nằm bên cạnh Phòng Vũ. Bọn họ không nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng cả hai đều mờ mịt, muộn phiền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 Phòng Vũ quay về nhà hàng Thế Kỷ làm việc. Chuyện xảy ra với Chu Nhị, Phòng Vũ cũng biết. Toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết Dương Lỗi đã làm gì để báo thù cho Phòng Vũ. Không ai lại không biết chọc vào Phòng Vũ sẽ có kết cục gì. Qua chuyện lần này, tên tuổi của Phòng Vũ và Dương Lỗi càng nổi như cồn. Có thuộc hạ dũng mãnh như thế, địa vị của Yến Tử Ất và La Cửu càng vững chắc hơn. Nhà hàng Thế Kỷ yên ổn trở lại. Phòng Vũ vừa về liền vùi đầu làm việc suốt ngày đêm. Trong thời gian dưỡng thương, hắn nhớ nhung nơi này nhất. Vì vậy sau khi quay lại, Phòng Vũ không chảnh màng chút nào. Một khi bề bộn công việc, con người sẽ không còn thời gian nghĩ đến những việc khác. Giống như Phòng Vũ vậy, có tâm sự không thể nói ra miệng, Phòng Vũ cũng mượn công việc để quên nó đi. Sau khi Phòng Vũ bình phục, Hoa Miêu mừng như mở hội, cả ngày đều vây quanh Phòng Vũ, không chịu làm việc đàng hoàng. Cậu không đi trông chừng phòng game ở Giang Bắc à? Bên đó đã được sắp xếp ổn thỏa, có vài đứa đàn em trông chừng rồi, đảm bảo không ai dám gây chuyện. Hoa Miêu quyết phải trông chừng Phòng Vũ cho thật kỹ. Lần này Phòng Vũ bị thương, Hoa Miêu lo lắng đến rụng rời tay chân. Bám theo Phòng Vũ chừng vài ngày, Hoa Miêu phát hiện có gì đó không ổn. Đại ca, anh có tâm sự hả? Hoa Miêu rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Không có gì, Phòng Vũ nói. Đừng gạt em, anh biết mà, chỉ cần anh mất hứng một chút là em nhìn ra ngay. Hoa Miêu vừa thâm tình vừa u oán nói. Phòng Vũ nhìn Hoa Miêu một lát. Chúng ta đi uống rượu, Phòng Vũ nói. Hoa Miêu cảm thấy Phòng Vũ uống rượu với mình hôm đó rất kỳ quặc. Từ khi đi theo Phòng Vũ, hiếm khi Hoa Miêu mới thấy Phòng Vũ uống rượu giải sầu. Trước mặt người lớn tuổi, trước mặt hàng xóm, trước mặt những người không biết thân phận của mình, Phòng Vũ tuyệt đối là một thanh niên tốt. Còn trong giới xã hội đen, Phòng Vũ lại là một tay đấm hàng đầu, một đại ca rộng lượng và trượng nghĩa. Phòng Vũ có thói quen không biểu lộ phiền não của mình trước mặt các anh em. Thế nên bây giờ, nhìn Phòng Vũ gần như không nói lời nào, chỉ im lặng uống rượu, Hoa Miêu rất lo lắng. Phòng Vũ đột nhiên gọi Hoa Miêu một tiếng. Hoa Miêu vội vàng trả lời. Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Kể cho anh chút chuyện của các cậu đi. Phòng Vũ do dự một lát rồi nói. Bọn em với ai mới được? Hoa Miêu không hiểu gì hết. Người như các cậu đấy. Phòng Vũ hơi bối rối. Lúc này Hoa Miêu mới hiểu. Đại ca, anh cũng biết rồi đó. Thì là như vậy thôi. Hoa Miêu bị khơi dậy chuyện đau lòng. Đúng vậy, em thích đàn ông. Nhưng đây không phải là bệnh. Thật sự không phải. Là trời sinh em như thế. Rất nhiều người cũng là trời sinh. Em từng nghe một người bạn trong giới nói. Bởi vì Trung Quốc của chúng ta còn bảo thủ nên mới gọi nó là bệnh. Thật ra ở nước ngoài, đây chỉ là chuyện bình thường. Còn nhiều người như vậy nữa là khác. Nghe nói trong số đó, một là chỉ thích đàn ông, hai là thích cả nam lẫn nữ. Hoa Miêu giống như bắt được cơ hội, nói liên tục không ngừng, hy vọng có thể đả động đến Phòng Vũ. Các cậu cũng làm như thế. Phòng Vũ mở miệng một cách khó khăn. Hoa Miêu hiểu. Làm như thế chính là làm chuyện đó. Dĩ nhiên rồi, tình yêu mà. Cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là sự kết hợp. Thấy Phòng Vũ nhíu mày, Hoa Miêu tiếp tục sấn tới. Đại ca, cuộn băng lần trước em đưa cho anh xem chưa? Ở trong đó, cũng có mà. Phòng Vũ không còn tâm trạng nghĩ xem đó là cuộn băng nào. Đầu óc của hắn bắt đầu rối loạn. Hai người đàn ông, làm như thế. Tình yêu sao? Cái này cũng không hẳn, có thể là vì kích thích, tìm thú vui. Nam nữ cũng vậy thôi, chẳng hạn như đến tiệm gội đầu tìm gái mại dâm, đó đâu phải là tình yêu, đó chỉ là nhu cầu sinh lý. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Phòng Vũ buồn phiền ngắt lời Hoa Miêu. Hoa Miêu cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn quan sát sắc mặt của Phòng Vũ. Đại ca, sao anh lại hỏi mấy chuyện này? Hoa Miêu nào biết trong lòng Phòng Vũ đã rối như tơ vò. Muốn hỏi thì hỏi thôi. Phòng Vũ mất kiên nhẫn. Lẽ nào anh? Hoa Miêu mừng thầm, tim đập thình thịch. Lẽ nào anh cảm thấy? Thật ra em cũng không tệ. Uống rượu đi. Phòng Vũ nghe Hoa Miêu lảm nhảm đến nhức cả đầu. Phòng Vũ thật sự không biết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Dương Lỗi. Cho dù có Chậm Tiêu đến đâu, Phòng Vũ cũng nhận ra mình và Dương Lỗi đã sớm không được bình thường, quá không bình thường là đằng khác. Đương nhiên, Phòng Vũ vẫn chưa thể liên tưởng việc này đến tình yêu, muốn Phòng Vũ thừa nhận đó là tình yêu thật sự quá khó. Phòng Vũ là một người đàn ông bình thường, hơn 20 năm trong quá khứ, Phòng Vũ chưa từng không bình thường như vậy. Nhưng từ khi quen biết Dương Lỗi, có cái gì đó đã thay đổi, rối loạn. Phòng Vũ không ngờ mình lại nảy sinh dục vọng với cơ thể của đàn ông, nói đúng hơn là nảy sinh dục vọng với cơ thể của Dương Lỗi. Phòng Vũ chưa từng có suy nghĩ tương tự với người đàn ông nào khác ngoài Dương Lỗi, mới nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Phòng Vũ thậm chí không hiểu tại sao mình lại bị cơ thể của Dương Lỗi kích thích, cơ thể đó cũng có cấu tạo giống hắn. Thế nhưng mỗi lần lên giường với Dương Lỗi, chẳng hiểu sao hắn lại cương. Xúc động và dục vọng này khiến Phòng Vũ không thể khống chế bản thân mình. Hai người đàn ông, hai người anh em, hai người anh em có thể giao mạng sống cho đối phương. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người có thể tốt đến mức nào? Tốt đến giới hạn nào? Vượt qua giới hạn là gì? Ranh giới là gì? Vượt qua ranh giới lại là gì nữa? Phòng Vũ đã không còn rõ ràng. Không phải Phòng Vũ chưa từng yêu đương. Hắn đã yêu từ rất sớm. Những người bước chân vào giang hồ đều là những người trưởng thành sớm. Nhưng mà bây giờ, Phòng Vũ rất hoang mang. Hắn không biết nên định nghĩa tình cảm giữa mình và Dương Lỗi như thế nào. Nếu là tình anh em, vậy chắc chắn không giống tình anh em với các anh em khác. Cho dù là đại hổ thân với hắn nhất cũng không giống. Nếu không phải tình anh em, vậy thì là cái gì? Rốt cuộc dùng cái gì mới có thể giải thích những việc đang xảy ra giữa hắn và Dương Lỗi? Hắn và Dương Lỗi có thể chơi tiếp như vậy sao? Bây giờ mỗi lần làm như thế, Phòng Vũ đều có cảm giác áp lực. Bản thân Phòng Vũ cũng không biết áp lực này đến từ đâu. Có lẽ Phòng Vũ đã mơ hồ nhận ra đáp án, nhưng bản năng khiến Phòng Vũ bác bỏ việc suy nghĩ sâu xa hơn. Không đợi Phòng Vũ suy nghĩ kỹ, hắn đã gặp được một người ở nhà của Dương Lỗi. Vào những năm 90, có một nhóm người gọi là Hải Quy. Nếu bây giờ Hải Quy được dùng để chỉ rùa biển, vậy thì ở thời đó, Hải Quy ám chỉ những thứ quý giá, hiếm thấy. Phương Mai chính là một trong số đó. Phương Mai là bạn thanh mai trúc mã của Dương Lỗi. Nhà Phương Mai cách nhà Dương Lỗi một căn. Phương Mai lớn lên trong tòa nhà dân quốc khác. Từ thời còn học nhà trẻ, Dương Lỗi đã học cùng lớp với Phương Mai, suốt cho đến tiểu học, trung học cơ sở, đến khi lên trung học phổ thông, Phương Mai ra nước ngoài du học. Dương Lỗi và Phương Mai rất thân thiết, thân đến nỗi Dương Lỗi từng nói không muốn gặp mặt Phương Mai nữa, bởi vì hắn nhìn phát chán rồi. Đương nhiên lúc Dương Lỗi nói câu đó, Phương Mai đã đánh Dương Lỗi một trận, không phải là kiểu đánh yêu của mấy nữ sinh mới lớn, mà là đánh thật sự. Phương Mai về nước đã được một thời gian, cô cũng đã liên lạc với Dương Lỗi, hai người còn cùng nhau ăn cơm nữa. Bây giờ Dương Lỗi dọn về nhà ở, đúng lúc Phương Mai mới đi du lịch về, biết Dương Lỗi đã trở lại, Phương Mai lập tức chạy tới thăm. Lúc Phòng Vũ quay về nhà, Dương Lỗi đang nói chuyện với Phương Mai, hắn cũng giới thiệu Phương Mai cho Phòng Vũ làm quen. Ấn tượng đầu tiên mà Phương Mai cho người khác, đó chính là sự phóng khoáng. Không phải kiểu phóng khoáng của mấy tiểu thư nhà giàu, mà là kiểu phóng khoáng của người từng trải nghiệm nhiều mặt của xã hội, vô cùng độc lập và tự chủ. Anh là Phòng Vũ hả? Tôi nghe Dương Lỗi nhắc đến anh rất nhiều lần. Phương Mai mỉm cười, cô rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu và hợp thời, mang đậm phong cách ngoại quốc. Tôi là bạn thời thơ ấu của Dương Lỗi, là bạn thân của cậu ấy. Phương Mai tự nhiên quan sát Phòng Vũ. Anh thật sự rất đẹp trai. Xem ra Dương Lỗi không có gạt tôi. Trước đây Dương Lỗi từng nói, những cô gái thích hắn đều là người có tác phong phóng khoáng. Sự thật chứng minh đúng là như thế. Phòng Vũ có ấn tượng rất tốt với cô gái có vẻ ngoài hiện đại và tính cách cởi mở này. Bắt đầu từ hôm đó, Phương Mai thường xuyên tới đây chơi. Từ lúc còn nhỏ, Phương Mai đã thầm mến Dương Lỗi. Đến tuổi biết yêu lần đầu, tình yêu này đã trở nên rõ ràng. Đến tận bây giờ, cho dù đã ra khỏi biên giới đất nước, trong lòng Phương Mai vẫn chỉ có một mình Dương Lỗi. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Hồi Dương Lỗi học trung học, Phương Mai vừa vào trường liền khiến tất cả nam sinh choáng ngợp. Để theo đuổi Phương Mai, ngày nào các nam sinh cũng dựng xe đạp chờ cô trước cổng, tính ra có thể xếp thành một đội. Tiếc là Phương Mai chỉ ngồi xe đạp của Dương Lỗi, đã thế chiếc xe đạp đó còn không thèm chờ cô trước cổng, mà là cô phải đuổi theo sau để tóm Dương Lỗi. Dương Lỗi là kẻ thù chung của nam sinh trong trường, bởi vì Hoa Khôi trường học chỉ ngồi xe đạp của hắn, lại còn là Thanh Mai Trúc Mã của hắn nữa. Bọn họ chẳng có xíu xiu cơ hội nào. Tuy nhiên Dương Lỗi đối với Phương Mai, giống như tay trái đối với tay phải. Một khi quá quen thuộc, tất sẽ không còn cảm giác gì nữa. Các cô gái thường rất cố chấp với mối tình đầu của mình. Nhất là khi mối tình đầu này ngay sát bên cạnh, nhưng lại không thể với tới. Buổi tối Phương Mai thường ghé qua chơi, sau đó trò chuyện với Dương Lỗi và Phòng Vũ. Nụ hôn đầu tiên của tôi chính là cậu ấy. Lúc đó tôi mới 14 tuổi, cậu ấy cũng 14 tuổi. Phương Mai nói với Phòng Vũ, Dương Lỗi suýt bị một trái nho làm cho mắc nghẹn. Nói cái này làm gì? Dương Lỗi ngượng ngùng, hắn không muốn cho Phòng Vũ biết chuyện này. Có gì đâu mà giấu, lúc đó là cậu chủ động mà. Phương Mai không hổ danh là người từng ra nước ngoài. Cô nàng rất cởi mở khi nhắc đến những đề tài này. Tôi và cô ấy không có yêu đương gì hết. Lúc đó chỉ là tò mò thôi. Còn nhỏ mà, có biết gì đâu. Dương Lỗi giải thích với Phòng Vũ. Hắn thật sự chưa từng hẹn hò với Phương Mai. Khi đó đương lúc dậy thì, các cậu nhóc rất dễ xúc động. Cái cậu này, sao lại không chịu trách nhiệm chứ? Phương Mai chất vấn Dương Lỗi. Mà, tớ đã làm gì cậu mà phải chịu trách nhiệm? Dương Lỗi đã quen đấu võ mồm với Phương Mai. Thế cậu có hôn tớ không? Cô nương à, có thể nào kín đáo một tí không? Hai người cứ tớ một câu cậu một câu tranh cãi với nhau. Phòng Vũ ở bên cạnh giống như người dư thừa, không chen vào được câu nào. Nụ hôn đầu tiên của Dương Lỗi đúng là đã hôn Phương Mai. Tuổi dậy thì là lúc Dương Lỗi tò mò với chuyện trai gái nhất. Hắn thật sự không nhịn được cơn xúc động. Vào một buổi tối nọ, khi đang trên đường chở Phương Mai về nhà, trong một con hẻm tối, Dương Lỗi đã hôn Phương Mai. Không phải vì hắn thích Phương Mai, mà vì Phương Mai là cô gái thân thiết với hắn nhất. Phương Mai chìm đắm trong nụ hôn đó. Một nụ hôn quyết định cả cuộc đời của cô. Cho dù nhiều năm về sau, cuộc đời của cô thay đổi vì Dương Lỗi, cô cũng chưa bao giờ oán hận Dương Lỗi. Phương Mai là một cô gái dũng cảm dám đối mặt với tình yêu của mình. Những điều Phương Mai đã làm, không mấy ai có thể làm được. Phòng Vũ nhìn ra, cô gái này thích Dương Lỗi. Không chỉ vậy, đã thích từ lâu là đằng khác. Chỉ cần Phương Mai và Dương Lỗi nói chuyện, căn bản không có chỗ cho Phòng Vũ. Bởi vì đa số những gì bọn họ nói đều là chuyện cũ của hai người. Dần dà sau này, mỗi khi nhìn thấy Phương Mai, Phòng Vũ chỉ chào hỏi vài câu rồi kiếm cớ bỏ đi. Dương Lỗi cũng rất phiền lòng. Hắn bắt đầu thấy buồn bực khi Phương Mai cứ chạy tới đây quấy rầy thời gian ở chung với Phòng Vũ. Kể từ khi Phòng Vũ quay lại làm việc ở nhà hàng Thế Kỷ, mỗi ngày hai người chỉ có thể ở cùng nhau vào buổi tối. Thế mà bây giờ còn bị Phương Mai quấn quýt. Đại tiểu thư của tớ, cậu làm ơn đi chỗ khác chơi được không? Dương Lỗi nhìn không được mở miệng đuổi khách. Sao vậy? Tớ làm phiền cậu à? Cậu là con gái nhà lành, tối nào cũng chạy qua nhà trai không tốt lắm đâu. Dương Lỗi nói. Không tốt chỗ nào, tớ đến nhà của người tớ thích, có cái gì không tốt? Phương Mai chính là người phóng khoáng như thế. Dương Lỗi không nói gì. Mỗi lần nói đến vấn đề này, hắn chỉ biết im lặng. Dương Lỗi từng từ chối Phương Mai, từ chối vô số lần, nhưng Phương Mai vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Dương Lỗi vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô, vì vậy mỗi khi hai người nói đến đây, cuộc đối thoại lập tức dừng lại. Bây giờ cậu có bạn gái chưa? Im lặng một lúc, Phương Mai hỏi. Dương Lỗi nói, tớ cũng chưa có bạn trai, chúng ta quen nhau đi. Phương Mai nhỏ giọng nói. Dương Lỗi im lặng, ý từ chối rất rõ ràng. Tại sao? Phương Mai ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn Dương Lỗi. Tớ đã có người trong lòng. Dương Lỗi móc ra một điếu thuốc, bỏ vào miệng rồi châm lửa. Sau này, chắc sẽ không thích người nào nữa. Dương Lỗi phun ra một ngụm khói, nhìn về phía xa xa. Ở trên lầu, Phòng Vũ đang tựa vào cửa sổ nhìn xuống sân, nơi Dương Lỗi và Phương Mai đang trò chuyện. Hai đứa này, từ nhỏ đã xứng đôi với nhau rồi. Thím Trương cười, đưa cho Phòng Vũ một quả táo. Ông nội của Tiểu Mai là đồng đội cũ của Lão Tư lệnh. Mẹ thấy sớm muộn gì hai đứa nó cũng kết hôn với nhau. Sau đó hai gia đình đã thân càng thêm thân. Thím Trương cũng mong Dương Lỗi kết hôn sớm một chút, rồi sinh cho bà một đứa cháu trai. Bà thật sự xem Dương Lỗi như con ruột của mình. Tiểu Vũ có bạn gái chưa? Dạ chưa. Phòng Vũ cười cười. Sao lại chưa có? Để mẹ nuôi giới thiệu cho con một người. Thím Trương cảm thấy chàng trai tốt như Phòng Vũ, sao lại chưa có bạn gái? Cảm ơn mẹ nuôi, con cũng không gấp. Ánh mắt của Phòng Vũ lại rời xuống chỗ hai người dưới lầu. Quen bạn gái đi, kết hôn sớm một chút cho ổn định. Đàn ông mà, phải sớm lập gia đình, có một người hết lòng thương yêu mình, lúc đó con mới biết được cái gì tốt. Thím Trương tiếp tục lẩm bẩm không ngừng. Phòng Vũ im lặng, ngẫm nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 Đinh Văn xảy ra chuyện. Dương Lỗi đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty xây dựng của Yến Tử Ất thì nhận được điện thoại của Đinh Văn. Đinh Văn chỉ biết số điện thoại văn phòng của Dương Lỗi. Giọng nói của Đinh Văn có gì đó không ổn. Sao vậy? Dương Lỗi cũng cảm thấy có điều khác thường. Đồn cảnh sát Cổ Lâu, anh có thể tới đón em không? Đinh Văn ấp a ấp úng, giống như không biết phải mở miệng thế nào. Tôi sẽ đến ngay. Dương Lỗi cầm áo khoác, đi ra cửa. Kể từ khi Phòng Vũ xảy ra chuyện, Dương Lỗi chưa gặp lại Đinh Văn lần nào. Đinh Văn cũng có gọi điện thoại và đến tìm Dương Lỗi nhiều lần, nhưng Dương Lỗi chỉ áy náy nói với Đinh Văn rằng gần đây hắn bận rộn lắm. Hơn nữa Phòng Vũ đang bị thương, hắn muốn chăm sóc Phòng Vũ, vì thế không có thời gian đến nhà Đinh Văn chơi máy vi tính. Đinh Văn rất thất vọng. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi thật sự không có thời gian rảnh. Dương Lỗi không đành lòng tổn thương Đinh Văn. Nếu anh muốn tìm tôi thì cứ việc đến, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Dương Lỗi nói. Nhưng mà trong lòng Đinh Văn hiểu rõ, Dương Lỗi chắc chắn sẽ không giống như lúc trước, ngày nào cũng chạy đến nhà mình, sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Đinh Văn cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thất tình, nhưng lại là lần khắc cốt ghi tâm nhất. Đinh Văn thật sự đã yêu Dương Lỗi. Bị nỗi đau thất tình dày vò, Đinh Văn chạy tới công viên nhỏ gần quảng trường Cổ Lâu. Khi đó, trong quảng trường Cổ Lâu có một góc học tiếng Anh. Năm ấy việc học tiếng Anh bắt đầu thịnh hành, vì thế vào mỗi cuối tuần, một nhóm người sẽ tụ tập ở quảng trường Cổ Lâu. Những người đến đó không nói tiếng Trung mà nói tiếng Anh, vừa học luyện nói vừa kết bạn với nhau. Cách góc học tiếng Anh không xa là một công viên nhỏ, một công viên yên tĩnh và tối tăm. Trong công viên có một góc khác, cũng có một nhóm người đang tụ tập ở đó. Thế nhưng chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của cái góc này, chỉ có người trong nhóm mới biết. Đây là nơi tìm bạn của những người đồng tính. Đinh Văn chính là khách quen ở nơi này.